hoasachnói.com.vn. Mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần phụ lục cuốn sách. Phụ lục 1D: Tổng quan về các bước nghiên cứu. Một khi 28 công ty đã được tuyển chọn, 11 công ty nhảy vọt, 11 công ty so sánh trực tiếp, 6 công ty ngắn ngày. Các bước phân tích sau đã được nhóm nghiên cứu thực hiện. Mã hóa các tài liệu về công ty. Đối với mỗi công ty, một thành viên trong nhóm sẽ đi tìm và thu thập tất cả các bài báo hay tài liệu đã được xuất bản về công ty này, bao gồm 1. Tất cả các bài báo lớn viết về công ty trong suốt quá trình hoạt động của nó, từ các nguồn đa dạng như Forbes, Fortune, Business Week, Wall Street Journal, Nation Business, New York Times, US News, New Republic, Harvard Business Review, Economist và một số bài báo chọn lọc từ các nguồn khác trong ngành kinh doanh hay theo chủ đề. 2. Các tài liệu thu thập trực tiếp từ công ty, đặc biệt là các quyển sách, bài báo, bài phát biểu của các nhà điều hành, các ấn phẩm lưu hành nội bộ, báo cáo hoạt động hàng năm và những tài liệu khác. 3. Những quyển sách viết về ngành kinh doanh, về công ty hay về nhà lãnh đạo của công ty được xuất bản bởi chính công ty hay một nhà quan sát bên ngoài. 4. Các tình huống kinh doanh hay bản phân tích ngành được thảo luận trong chương trình học. 5. Các tài liệu tham khảo trong ngành như từ điển tiểu sử các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, từ điển thế giới về lịch sử hoạt động công ty, cảm năng các công ty của Hoover, sự phát triển các ngành kinh doanh trên nước Mỹ và các nguồn tương tự. 6. Các báo cáo thường niên, các bản báo cáo lãnh đạo, báo cáo của các nhà phân tích hay bất cứ tài liệu nào liên quan đến công ty, đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi. Sau đó, đối với mỗi công ty, các nhà nghiên cứu sẽ mã hóa tất cả các thông tin thành một tài liệu mã, được sắp xếp theo các danh mục sau và được bắt đầu từ lúc công ty thành lập đến ngày nay. Danh mục mã hóa 1: Quá trình thành lập. Những mục thuộc về phần cứng như cấu trúc tổ chức doanh nghiệp, các chính sách và đường lối, các hệ thống, cơ chế khen thưởng, cơ cấu sở hữu. Danh mục mã hóa 2: Các yếu tố xã hội. Những mục thuộc về phần mềm như thói quen văn hóa doanh nghiệp, các chính sách về con người, các quy tắc, lễ nghi, huyền thoại hay những câu chuyện truyền miệng, sự tương tác giữa các nhóm, phong cách quản lý và những đề mục liên quan. Danh mục mã hóa 3: Chiến lược kinh doanh, quy trình chiến lược. Những yếu tố căn bản của chiến lược doanh nghiệp, quy trình hình thành chiến lược, bao gồm những vụ sáp nhập và mua các công ty khác có quy mô lớn. Danh mục mã hóa 4: Thị trường, đối thủ cạnh tranh, môi trường. Những yếu tố quan trọng trong môi trường cạnh tranh và môi trường bên ngoài của công ty, đối thủ cạnh tranh chính, những hoạt động chính của đối thủ cạnh tranh, sự thay đổi lớn trong thị trường, những sự kiện trong nước hay trên thế giới có ảnh hưởng lớn đến công ty, các điều luật của chính phủ, các vấn đề về tổ chức ngành, các thay đổi lớn về công nghệ và những đề mục liên quan, bao gồm cả những dữ liệu về mối quan hệ của công ty với Wall Street. Danh mục mã hóa 5: Lãnh đạo. Các yếu tố liên quan đến lãnh đạo, các nhà điều hành chính, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị, các dữ liệu thú vị về người tiền nhiệm, phong cách lãnh đạo, vân vân. Danh mục mã hóa 6: Sản phẩm và dịch vụ. Các sản phẩm và dịch vụ quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Danh mục mã hóa 7: Cơ sở vật chất và địa điểm. Các yếu tố quan trọng trong cách công ty quản lý cơ sở vật chất, sắp xếp các nhà máy hay văn phòng, các tiện nghi mới, vân vân, bao gồm những quyết định quan trọng về địa điểm đặt trụ sở các bộ phận chính trong công ty. Danh mục mã hóa 8: Ứng dụng công nghệ. Các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, các quy trình và thiết bị tối tân, hệ thống tổ chức công việc và các đề mục tương tự. Danh mục mã hóa 9: Tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục đích và những tham vọng. Những yếu tố này liệu có tồn tại không? Nếu có, chúng được đưa ra như thế nào? Có phải những yếu tố này chỉ tồn tại vào những thời điểm nhất định mà thôi? Vai trò của chúng là gì? Nếu doanh nghiệp có những giá trị và mục đích cao cả, liệu chúng có được bảo vệ hay đã bị biến đổi? Danh mục mã hóa 10A: Đối với riêng các công ty so sánh trực tiếp. thay đổi, hành động chuyển đổi trong giai đoạn các công ty nhảy vọt, tương ứng, đang chuyển đổi. Những cố gắng lớn để thay đổi công ty, để kích hoạt một sự chuyển đổi trong khoảng thời gian 10 năm trước và 10 năm sau thời điểm chuyển đổi của công ty nhảy vọt tương ứng. Danh mục mã hóa 10B. Đối với riêng những công ty ngắn ngày, các giai đoạn cố gắng chuyển đổi trong vòng 10 năm trước và trong giai đoạn cố gắng chuyển đổi, những đề xuất thay đổi quan trọng và những hoạt động củng cố đề xuất này do doanh nghiệp thực hiện. Danh mục mã hóa 11. Đối với riêng những công ty ngắn ngày, quá trình tụt lại sau khi chuyển đổi, trong vòng 10 năm sau giai đoạn cố gắng chuyển đổi, những yếu tố lớn có vẻ như đã đóng góp vào việc doanh nghiệp không giữ vững được kết quả chuyển đổi. Phân tích báo cáo tài chính. Chúng tôi thực hiện phân tích tài chính rất chi tiết cho mỗi công ty, xem xét toàn bộ các biến số tài chính trong 980 năm dữ liệu tổng cộng. Trung bình mỗi công ty là 35 năm nhân 28 công ty. Điều này bao gồm việc thu nhập các dữ liệu thô về thu thập và cân đối thu chi, xem xét các biến số sau trong cả hai thập niên trước và sau giai đoạn chuyển đổi. Tổng doanh thu tính bằng đồng đô, danh nghĩa và đồng đô thực tế đã điều chỉnh theo lạm phát. Tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, tỷ số hoàn vốn trên doanh thu trên mỗi nhân viên tính trên đồng đô, danh nghĩa và thực tế, lợi nhuận trên mỗi nhân viên tính trên đồng đô, danh nghĩa và thực tế, tài sản, nhà máy và thiết bị, tỷ số chi trả cổ tức, chi phí bán hàng, quản lý chung tính theo phần trăm doanh thu, chi phí nghiên cứu và phát triển tính theo phần trăm doanh thu, kỳ thu tiền tính theo ngày, tỷ số luân chuyển hàng tồn kho, tỷ số hoàn vốn cổ phần, tỷ số nợ dài hạn, chi phí lãi suất tính theo phần trăm doanh thu, giá cổ phiếu cao trên thu nhập một cổ phiếu, giá cổ phiếu thấp trên thu nhập một cổ phiếu, giá cổ phiếu trung bình trên thu nhập một cổ phiếu, các buổi phỏng vấn nhà điều hành. Chúng tôi thực hiện các buổi phỏng vấn đối với lãnh đạo cấp cao và thành viên hội đồng quản trị, tập trung vào những người đương nhiệm trong giai đoạn chuyển đổi. Chúng tôi tiến hành ghi chép lại tất cả các cuộc phỏng vấn và phân loại thông tin theo các danh mục mã hóa ở trên. Doanh nghiệp và số cuộc phỏng vấn đã thực hiện. Upbot 8, Sukhoi City 8, Penny Mayer 10, Gillette 6, Kimberly Lux 7, Roger 6, Nucor 7, Philip Morris 6, Disney Bowquet 9, Walgreens 8, Wells Fargo 9, tổng cộng 84. Các câu hỏi đặt ra trong cuộc phỏng vấn. Ông bà vui lòng miêu tả ngắn gọn về mối quan hệ với công ty, số năm tham gia và các trách nhiệm chính. Ông bà đánh giá đâu là năm yếu tố hàng đầu đóng góp vào hay gây ra sự chuyển hướng đi lên của hiệu suất trong những năm từ 10 năm trước thời điểm chuyển đổi đến 10 năm sau thời điểm chuyển đổi. Bây giờ hãy nhìn nhận từng yếu tố. Tôi có 100 điểm và muốn ông bà cho điểm các yếu tố này dựa trên tầm quan trọng của nó đối với quá trình chuyển đổi. Tổng số điểm của 5 yếu tố là 100. Xin ông vui lòng nói rõ thêm về 2 hay 3 yếu tố hàng đầu. Ông bà có thể đưa ra những ví dụ cụ thể để minh họa cho yếu tố này không? Công ty có ý thức được quyết định của mình phải kích hoạt một cuộc thay đổi hay chuyển đổi lớn trong khoảng thời gian này không? Nếu có, ông bà hãy nhớ lại công ty đã bắt đầu đưa ra quyết định chính dẫn đến quá trình chuyển đổi khi nào, vào khoảng năm nào. Nếu có, điều gì đã kích hoạt quyết định phải thực hiện một cuộc chuyển đổi lớn? Vui lòng miêu tả quy trình đưa ra quyết định chính và phát triển chiến lược chính trong giai đoạn chuyển đổi, không phải những quyết định công ty đã đưa ra mà làm thế nào để đi đến những quyết định này. Vai trò, nếu có, của các nhà tư vấn và cố vấn bên ngoài trong việc đưa ra các quyết định quan trọng. Trên thang điểm 1 đến 10, ông bà hãy cho biết mức độ tự tin của mình vào những quyết định vào thời điểm xác lập, trước khi biết được kết quả của chúng. 10 nghĩa là ông bà hoàn toàn tự tin rằng đây là những quyết định đúng đắn có khả năng thành công cao. 1 nghĩa là ông bà không tự tin lắm vào quyết định, chúng quá liều lĩnh, như một lần thấy xuất sắc. Nếu điểm tự tin bằng 6 hoặc cao hơn, điều này giúp ông bà tự tin vào những quyết định này. Làm thế nào công ty kêu gọi được sự tận tâm và đồng lòng với những quyết định của mình? Ông bà có thể đưa ra một dẫn chứng cụ thể minh họa điều này. Có điều gì ông bà cố gắng thực hiện trong quá trình chuyển đổi nhưng không thành công? Công ty đã đối phó như thế nào trước áp lực ngắn hạn của Wall Street trong khi vẫn đưa ra những thay đổi và đầu tư dài hạn cho tương lai? Nhiều công ty đã thực hiện những chương trình và kế hoạch thay đổi, nhưng nỗ lực của họ không mang lại kết quả lâu dài. Một trong những khía cạnh đáng ghi nhận của quá trình chuyển đổi tại công ty nhảy vọt là sự bền vững, không chỉ là một bước nhảy vọt ngắn hạn. Chúng tôi nhận thấy điều này là phi thường. Điều gì đã đem lại sự khác biệt cho công ty nhảy vọt? Đây là những yếu tố chính trong việc giữ vững kết quả chuyển đổi, không chỉ trong vòng vài năm đầu. Chúng tôi sẽ so sánh công ty nhảy vọt với các công ty đối trọng là công ty cũng hoạt động trong cùng một ngành, nhưng không giống như công ty nhảy vọt. Họ không thể hiện một sự chuyển đổi quan trọng và bền vững về mặt hiệu suất hoạt động. Đâu là sự khác biệt của công ty nhảy vọt đã giúp họ thực hiện sự chuyển đổi? Những công ty khác đáng lẽ cũng có thể làm như ông bà đã làm, nhưng họ lại không. Có điều gì ông bà có mà họ không có? Ông bà có thể đưa ra một ví dụ đặc biệt mạnh mẽ từ sự trải nghiệm hay quan sát của mình, mà theo ông minh họa rõ nét điều cốt lõi trong quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại tại công ty nhảy vọt. Ông bà có đề nghị chúng tôi nên phỏng vấn ai nữa không? Nhóm quản lý trong và sau thời điểm chuyển đổi, thành viên hội đồng quản trị hay những người quan trọng bên ngoài? Ông bà có nhận thấy có câu hỏi nào chúng tôi nên hỏi nhưng vẫn chưa đưa ra? Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về đơn vị phân tích đặc biệt. Chúng tôi thực hiện một loạt đơn vị phân tích đặc biệt. Những đơn vị này được thiết kế để làm sáng tỏ câu hỏi từ tốt đến vĩ đại bằng cách so sánh theo hệ thống và nếu có thể lượng hóa các biến số chính giữa công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. Mua lại doanh nghiệp và đa dạng hóa ngành kinh doanh. Đơn vị phân tích này nhằm tìm hiểu vai trò của việc mua lại doanh nghiệp và đa dạng hóa ngành kinh doanh trong quá trình chuyển đổi từ tốt đến vĩ đại. Mục tiêu 1. Đâu là sự khác biệt về lượng trong việc mua lại doanh nghiệp và đa dạng hóa ngành kinh doanh? Nếu có, giữa giai đoạn trước và sau thời điểm chuyển đổi đối với các công ty nhảy vọt. 2. Sự khác biệt trong việc mua lại doanh nghiệp và đa dạng hóa ngành kinh doanh giữa công ty nhảy vọt và công ty so sánh trực tiếp. 3. Sự khác biệt trong việc mua lại doanh nghiệp và đa dạng hóa ngành kinh doanh giữa công ty nhảy vọt và công ty ngắn ngày. Để thực hiện cuộc phân tích này, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống dữ liệu cho các công ty theo từng năm. 1. Danh sách các vụ mua lại công ty trong năm và giá trị tài chính của chúng. 2. Tổng số vụ mua lại công ty trong năm. 3. Tổng cộng quy mô tất cả các vụ mua lại công ty trong năm. 4. Danh sách các vụ đã bán đi công ty trong năm và giá trị tài chính của chúng. 5. Tổng số vụ bán đi công ty trong năm. 6. Tổng cộng quy mô tất cả các vụ bán đi công ty trong năm. Từ những dữ liệu này, chúng tôi đã thực hiện 8 cuộc phân tích chủ yếu. 1. Các công ty nhảy vọt, trước và sau thời điểm chuyển đổi. 2. Các công ty nhảy vọt so với các công ty đối trọng, trước và sau thời điểm chuyển đổi. 3. Các công ty ngắn ngày, một thập niên trước và sau thời điểm chuyển đổi. 4. Tổng kết phân tích một thập niên trước và sau thời điểm chuyển đổi. Công ty nhảy vọt so với công ty so sánh trực tiếp và công ty ngắn ngày. 5. Công ty nhảy vọt, thời điểm chuyển đổi đến nay. 6. Công ty nhảy vọt so với các công ty đối trọng, thời điểm chuyển đổi đến năm 1998. 7. Công ty ngắn ngày. Thời điểm chuyển đổi đến năm 1998, thực hiện phân tích tương tự cho công ty nhảy vọt từ thời điểm chuyển đổi đến 1998. 8. Tổng kết. Từ thời điểm chuyển đổi đến 1998, công ty nhảy vọt so với công ty so sánh trực tiếp và công ty ngắn ngày. Ngoài ra, cuộc phân tích này còn xem xét về chất các vụ mua lại doanh nghiệp và bán đi công ty thông qua các câu hỏi như 1. Chiến lược tổng quát về mua lại doanh nghiệp. 2. Chiến lược tổng quát về sáp nhập doanh nghiệp được mua lại. 3. Thành công cuối cùng của những vụ sáp nhập chính. 4. Thành công cuối cùng của chiến lược mua lại doanh nghiệp nói chung. Phân tích hiệu suất ngành. Trong cuộc phân tích này, chúng tôi xem xét hiệu suất hoạt động của công ty so với ngành kinh doanh. Mục đích của cuộc phân tích là quyết định xem liệu công ty có đang ở trong một ngành kinh doanh thuận lợi tại thời điểm chuyển đổi không. Chúng tôi thiết lập những bản tính để định lượng mỗi ngành kinh doanh so với công ty nhằm quyết định mối liên hệ giữa hai chủ thể. Chúng tôi so sánh ngành kinh doanh mà công ty nhảy vọt đang hoạt động trong mối tương quan với tất cả các ngành khác được đề cập trong quyển Sổ tay nhà phân tích Standard & Poor trong khoảng thời gian từ lúc chuyển đổi đến năm 1995. Chúng tôi áp dụng quy trình sau. 1. Đối với mỗi công ty nhảy vọt, xác định tất cả các ngành kinh doanh được đề cập trong quyển Sổ tay nhà phân tích Standard & Poor từ thời điểm chuyển đổi đến năm 1995. 2. Đối với mỗi ngành kinh doanh, dùng tổng lợi nhuận tại thời điểm chuyển đổi của công ty nhảy vọt tương ứng đến năm 1995 để xác định tỷ lệ phần trăm thay đổi trong tổng lợi nhuận trong khoảng thời gian từ năm chuyển đổi đến 1995. 3. Xếp hạng các ngành kinh doanh theo tỷ lệ phần trăm này. Phân tích tỷ lệ thay thế lãnh đạo. Đơn vị phân tích này xem xét mức độ thay đổi đội ngũ điều hành trong công ty vào các thời điểm quan trọng trong quá trình kinh doanh. Với những thông tin từ bảng Báo cáo thông tin doanh nghiệp MOSDI, chúng tôi tính toán tỷ lệ thay đổi trong các công ty nhảy vọt so với công ty đối trọng. Tỷ lệ nghỉ việc trung bình trong thập niên trước chuyển đổi. Tỷ lệ nghỉ việc trung bình trong thập niên sau chuyển đổi. Tỷ lệ tuyển thêm trung bình trong thập niên trước chuyển đổi. Tỷ lệ tuyển thêm trung bình trong thập niên sau chuyển đổi. Tỷ lệ tổng thay đổi trung bình trong thập niên trước chuyển đổi. Tỷ lệ tổng thay đổi trung bình trong thập niên sau chuyển đổi. Phân tích tương tự cho đến 1998. Mục tiêu 1. Đâu là sự khác biệt về lượng trong tỷ lệ thay đổi cấp điều hành, nếu có, giữa giai đoạn trước và sau chuyển đổi đối với công ty nhảy vọt? 2. Đâu là sự khác biệt trong tỷ lệ thay đổi cấp điều hành giữa công ty nhảy vọt và công ty đối trọng? 3. Đâu là sự khác biệt trong tỷ lệ thay đổi cấp điều hành giữa công ty nhảy vọt và công ty ngắn ngày? Phân tích tổng giám đốc. Chúng tôi xem xét tổng cộng 56 tổng giám đốc cho mỗi nhóm tổng giám đốc trong giai đoạn chuyển đổi tại 3 nhóm công ty nhảy vọt, công ty so sánh trực tiếp, công ty ngắn ngày. Chúng tôi thực hiện một cuộc phân tích về chất dựa trên 1. Phong cách lãnh đạo. 2. Cá tính điều hành. 3. Cuộc sống riêng. 4. Những gì họ đánh giá là 5 ưu tiên hàng đầu đối với một tổng giám đốc. Cũng cho mỗi nhóm công ty, chúng tôi xem xét lý lịch và thâm niên của các tổng giám đốc, bắt đầu với những tổng giám đốc đương nhiệm trong giai đoạn 10 năm trước thời điểm chuyển đổi cho đến 1997. Chúng tôi xác định 1. Liệu có phải vị tổng giám đốc này được thuê ngoài vào giữ ngay chức tổng giám đốc? 2. Số năm làm việc trong công ty trước khi trở thành tổng giám đốc. 3. Số tuổi vào thời điểm làm tổng giám đốc. 4. Năm bắt đầu và năm kết thúc vai trò tổng giám đốc. 5. Số năm nắm quyền tổng giám đốc. 6. Trách nhiệm nắm giữ vào thời điểm ngay trước khi làm tổng giám đốc. 7. Các yếu tố để được chọn làm tổng giám đốc. Tại sao được chọn làm tổng giám đốc? 8. Quá trình học vấn, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu, ví dụ như luật, kinh tế và bằng cấp đạt được. 9. Kinh nghiệm làm việc và những kinh nghiệm khác, ví dụ như quân ngũ, trước khi tham gia công ty. Chế độ lương thưởng cho cấp điều hành. Đơn vị này xem xét chế độ lương thưởng cho cấp điều hành trong các công ty được nghiên cứu. Đối với 28 công ty, trong khoảng thời gian 10 năm trước thời điểm chuyển đổi cho đến 1998, chúng tôi thu thập dữ liệu và thực hiện rất nhiều cuộc phân tích. 1. Tổng số lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 2. Số lương thưởng bằng tiền mặt của tổng giám đốc tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 3. Số lương thưởng của tổng giám đốc tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 4. Sự khác biệt giữa tổng lương thưởng của tổng giám đốc và trung bình 4 nhà điều hành cao cấp nhất tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi so với thời điểm 10 năm sau chuyển đổi. 5. Trung bình tổng lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 6. Tổng số lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo vào năm chuyển đổi. 7. Tổng số lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính theo phần trăm doanh số vào năm chuyển đổi. 8. Tổng số lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính theo phần trăm giá trị tài sản vào năm chuyển đổi. 9. Tổng số lương thưởng bằng tiền mặt của 4 vị lãnh đạo cao nhất tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 10. Tổng số lương thưởng của 4 vị lãnh đạo cao nhất tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 11. Trung bình tổng lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo vào năm chuyển đổi. 12. Tổng số lương thưởng của tổng giám đốc tính theo phần trăm thu nhập ròng. 13. Sự khác biệt về lương thưởng của tổng giám đốc so với trung bình 4 vị lãnh đạo cao nhất trong công ty. 14. Sự khác biệt về lương thưởng của tổng giám đốc so với trung bình 4 vị lãnh đạo cao nhất trong công ty tính theo phần trăm doanh thu. 15. Sự khác biệt về lương thưởng của tổng giám đốc so với trung bình 4 vị lãnh đạo cao nhất trong công ty tính theo phần trăm thu nhập ròng. 16. Trung bình tổng lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính theo phần trăm doanh số vào năm chuyển đổi. 17. Trung bình tổng lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính theo phần trăm thu nhập ròng vào năm chuyển đổi. 18. Tổng lương thưởng của các giám đốc và lãnh đạo tính theo phần trăm thu nhập ròng vào năm chuyển đổi. 19. Số lương thưởng bằng tiền mặt của tổng giám đốc tính theo phần trăm thu nhập ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 20. Giá trị cổ phiếu tổng giám đốc được nhận mỗi năm tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 21. Giá trị cổ phiếu 4 vị lãnh đạo cao nhất được nhận mỗi năm tính theo phần trăm doanh số của công ty vào năm chuyển đổi. 22. Giá trị cổ phiếu 4 vị lãnh đạo cao nhất được nhận mỗi năm tính theo phần trăm tài sản của công ty vào năm chuyển đổi. 23. Giá trị cổ phiếu 4 vị lãnh đạo cao nhất được nhận mỗi năm tính theo phần trăm giá trị ròng của công ty vào năm chuyển đổi. 24. Số lương thưởng của tổng giám đốc tính theo phần trăm doanh số của công ty vào thời điểm 10 năm sau chuyển đổi. 25. Số lương thưởng của 4 vị lãnh đạo cấp cao nhất tính theo phần trăm doanh số của công ty vào thời điểm 10 năm sau chuyển đổi. Mục tiêu 1. Đâu là sự khác biệt về lượng, nếu có, giữa số lương thưởng cho lãnh đạo giữa giai đoạn trước và sau chuyển đổi đối với các công ty nhảy vọt? 2. Sự khác biệt giữa các công ty nhảy vọt và công ty đối trọng trong giá trị lương thưởng. 3. Sự khác biệt giữa các công ty nhảy vọt và công ty ngắn ngày trong giá trị lương thưởng. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vai trò của sa thải hàng loạt. Trong đơn vị này, chúng tôi cố gắng xem xét các bằng chứng sa thải hàng loạt được xem như một chiến thuật cố tình để cải thiện tình hình hoạt động trong các công ty nhảy vọt, công ty đối trọng, công ty ngắn ngày. Chúng tôi xem xét 1. Tổng số nhân viên theo từng năm. tính từ 10 năm trước thời điểm chuyển đổi đến năm 1998. 2. Bằng chứng cho thấy sa thải hàng loạt là một chiến thuật quan trọng để cải thiện tình hình hoạt động trong vòng 10 năm trước và sau thời điểm chuyển đổi. 3. Nếu sa thải hàng loạt diễn ra, đếm số người bị sa thải, tính theo đầu người và phần trăm tổng số nhân viên. Phân tích vai trò của chủ sở hữu doanh nghiệp. Mục tiêu của đơn vị phân tích này là xác định xem nếu có sự khác biệt nào về chủ sở hữu doanh nghiệp giữa công ty nhảy vọt và công ty đối trọng, chúng tôi đã xem xét. 1. Sự xuất hiện của những cổ đông lớn. 2. Mức độ sở hữu của hội đồng quản trị. 3. Mức độ sở hữu của cấp điều hành. Phân tích ấn tượng truyền thông. Đơn vị này xem xét mức độ truyền thông phản ánh các công ty nhảy vọt, công ty đối trọng, công ty ngắn ngày. Trong khoảng thời gian 10 năm trước và sau thời điểm nhảy vọt, chúng tôi xem xét 1. Tổng số bài viết trong thập niên trước và sau thời điểm nhảy vọt. 2. Tổng số bài viết riêng về công ty trong thập niên trước và sau thời điểm nhảy vọt. 3. Tổng số bài viết về quá trình chuyển đổi, xoay chuyển tình thế đang diễn ra trong công ty trong thập niên trước và sau thời điểm chuyển đổi. 4. Tổng số bài viết đặc biệt tích cực, tổng số bài viết trung tính và tổng số bài viết đặc biệt tiêu cực trong thập niên trước và sau thời điểm nhảy vọt. Phân tích công nghệ. Đơn vị này xem xét vai trò của công nghệ, chủ yếu dựa vào các cuộc phỏng vấn với cấp lãnh đạo và các tài liệu viết. 1. Sự tiên phong trong việc áp dụng công nghệ. 2. Thời điểm thực hiện công nghệ. 3. Tiêu chuẩn chọn lựa công nghệ và vai trò của những công nghệ cụ thể. 4. Vai trò của công nghệ trong sự suy tàn của các công ty đối trọng. Bộ khung phân tích so sánh. Cuối cùng, ngoài các cuộc phân tích trên, chúng tôi còn thực hiện một số bộ khung phân tích so sánh khi chúng tôi tiến hành dự án. Đây là những bài phân tích không chi tiết như phần trên, mặc dù cùng rút ra từ các dữ liệu thu thập được cho cuộc nghiên cứu. Các bài phân tích này bao gồm: các hành động táo bạo của doanh nghiệp, quá trình tiến hóa hay cách mạng trong doanh nghiệp, giai cấp điều hành và chủ nghĩa quân bình, nguyên nhân sụt giảm của những công ty một thời vĩ đại, phân tích ba vòng tròn và sự phù hợp với giá trị và mục đích cốt lõi, thời gian xây dựng nền tảng trước khi nhảy vọt, thời điểm đưa ra khái niệm con nhím so với thời điểm nhảy vọt, ngành kinh doanh chính và phân tích khái niệm con nhím, phân tích sự kế nhiệm và tỷ lệ thành công của người kế nhiệm, vai trò của lãnh đạo trong sự sụt giảm của những công ty một thời vĩ đại. Phụ lục 2A. Phân tích nguồn gốc tổng giám đốc. Bản tóm tắt sau cho thấy tổng số tổng giám đốc được đề bạt từ bên trong hay mời từ bên ngoài vào. Đối với mỗi công ty nhảy vọt, chúng tôi xem xét toàn bộ tổng giám đốc trong giai đoạn 10 năm trước thời điểm nhảy vọt đến 1998. Đối với công ty đối trọng, chúng tôi cũng thực hiện phân tích tương tự, tương ứng với thời điểm chuyển đổi của công ty nhảy vọt được so sánh trực tiếp. Đối với công ty ngắn ngày, chúng tôi xem xét giai đoạn 10 năm trước khi họ cố gắng chuyển đổi đến 1998. Chúng tôi tính số tổng giám đốc chỉ mới làm việc trong công ty 1 năm hoặc ít hơn là người được mời từ bên ngoài vào. Chúng ta có một bảng gồm 4 cột: công ty nhảy vọt, số tổng giám đốc, số người bên ngoài và phần trăm người từ bên ngoài. F-board, số tổng giám đốc 6, số người từ bên ngoài 0, phần trăm người từ bên ngoài 0%. Security, số tổng giám đốc 3, số người từ bên ngoài 0, phần trăm người từ bên ngoài 0%. Fannie Mae, số tổng giám đốc 4, số người từ bên ngoài 2, phần trăm người từ bên ngoài 50%. Gillette, số tổng giám đốc 3, số người từ bên ngoài 0, phần trăm người từ bên ngoài 0%. Kimberly Clark, số tổng giám đốc 4, số người từ bên ngoài 0, phần trăm người từ bên ngoài 0%. Roger, số tổng giám đốc 4, số người từ bên ngoài 0, phần trăm người từ bên ngoài 0%. Newhall, số tổng giám đốc 2, số người từ bên ngoài không, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Philip Morris, số tổng giám đốc, 6, số người từ bên ngoài, 0, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Disney Bowers, số tổng giám đốc, 4, số người từ bên ngoài, 0, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Walgreens, số tổng giám đốc, 3, số người từ bên ngoài, 0, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Wells Fargo, số tổng giám đốc, 3, số người từ bên ngoài, 0, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Tổng cộng, số tổng giám đốc, 42, số người từ bên ngoài, 2, phần trăm người từ bên ngoài, 4,76%. Bảng tiếp theo cũng có 4 cột. Công ty so sánh trực tiếp, số tổng giám đốc, số người từ bên ngoài, phần trăm người từ bên ngoài. Upjohn, số tổng giám đốc, 6, số người từ bên ngoài, 2, phần trăm người từ bên ngoài, 33%. Silo, số tổng giám đốc, 6, số người từ bên ngoài, 4, phần trăm người từ bên ngoài, 67%. Chris Weston, số tổng giám đốc, 3, số người từ bên ngoài, 2, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Warner Lambert, số tổng giám đốc, 5, số người từ bên ngoài, 1, phần trăm người từ bên ngoài, 20%. Scott Baber, số tổng giám đốc, 5, số người từ bên ngoài, 1, phần trăm người từ bên ngoài, 20%. AMP, số tổng giám đốc, 7, số người từ bên ngoài, 2, phần trăm người từ bên ngoài, 29%. Bethlehem Steel, số tổng giám đốc, 6, số người từ bên ngoài, 0, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Drainon, số tổng giám đốc, 9, số người từ bên ngoài, 3, phần trăm người từ bên ngoài, 33%. Edward Schwab, số tổng giám đốc, 10, số người từ bên ngoài, 7, phần trăm người từ bên ngoài, 70%. Edgar, số tổng giám đốc, 3, số người từ bên ngoài, 0, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Bank of America, số tổng giám đốc, 5, số người từ bên ngoài, 0, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Tổng cộng, số tổng giám đốc, 65, số người từ bên ngoài, 20, phần trăm người từ bên ngoài, 30,77%. Và một bảng tiếp theo cũng có 4 cột. Công ty ngắn ngày, số tổng giám đốc, số người từ bên ngoài và phần trăm người từ bên ngoài. Bureau, số tổng giám đốc, 6, số người từ bên ngoài, 2, phần trăm người từ bên ngoài, 33%. Ritter, số tổng giám đốc, 4, số người từ bên ngoài, 3, phần trăm người từ bên ngoài, 75%. Harris, số tổng giám đốc, 5, số người từ bên ngoài, 0, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Hedberg, số tổng giám đốc, 3, số người từ bên ngoài, 0, phần trăm người từ bên ngoài, 0%. Rubbermaid, số tổng giám đốc, 4, số người từ bên ngoài, 1, phần trăm người từ bên ngoài, 25%. Celestin, số tổng giám đốc, 3, số người từ bên ngoài, 0, phần trăm người từ bên ngoài, 0. Tổng cộng, số tổng giám đốc, 25, số người từ bên ngoài, 6, phần trăm người từ bên ngoài, 24%. Tổng cộng của nhóm công ty đối trọng, số tổng giám đốc, 90, số người từ bên ngoài, 26, phần trăm người từ bên ngoài, 28,89%. Bảng tiếp theo gồm có các cột, tổng số tổng giám đốc, số người từ bên ngoài, phần trăm người từ bên ngoài, và tỷ lệ công ty đối trọng và công ty nhảy vọt. Ở công ty nhảy vọt, tổng số tổng giám đốc, 42, số người từ bên ngoài, 2, phần trăm người từ bên ngoài, 4,76%. Công ty so sánh trực tiếp, tổng số tổng giám đốc, 65, số người từ bên ngoài, 20, phần trăm người từ bên ngoài, 30,77, tỷ lệ công ty đối trọng và công ty nhảy vọt, 6,46. Công ty ngắn ngày, tổng số tổng giám đốc, 25, số người từ bên ngoài, 6, phần trăm người từ bên ngoài, 24%. Tỷ lệ công ty đối trọng và công ty nhảy vọt, 5,04. Tổng cộng nhóm công ty đối trọng, tổng số tổng giám đốc, 90, số người từ bên ngoài, 26, phần trăm người từ bên ngoài, 28,89%. Tỷ lệ công ty đối trọng và công ty nhảy vọt, 6,07. và bảng cuối cùng gồm các bộ, số công ty thuê tổng giám đốc bên ngoài, phần trăm số công ty thuê tổng giám đốc bên ngoài, và tỷ lệ công ty đối trọng và công ty nhảy vọt. Ở hàng công ty nhảy vọt, ta có số công ty 11, số công ty thuê tổng giám đốc bên ngoài 1, phần trăm số công ty thuê tổng giám đốc bên ngoài 9,09%. Đối với công ty so sánh trực tiếp, số công ty 11, số công ty thuê tổng giám đốc bên ngoài 7, phần trăm số công ty thuê tổng giám đốc bên ngoài 63,64%, tỷ lệ công ty đối trọng và công ty nhảy vọt 7,0. Công ty ngắn ngày, số công ty 6, số công ty thuê tổng giám đốc bên ngoài 3, phần trăm số công ty thuê tổng giám đốc bên ngoài 50%, tỷ lệ công ty đối trọng và công ty nhảy vọt 5,5. Tổng cộng nhóm công ty đối trọng, số công ty 17, số công ty thuê tổng giám đốc bên ngoài 10, phần trăm số công ty thuê tổng giám đốc bên ngoài 58,82%, tỷ lệ công ty đối trọng và công ty nhảy vọt 6,47. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần phụ lục 5A, xếp hạng phân tích ngành. Chúng tôi so sánh ngành hoạt động của công ty nhảy vọt trên tương quan với tất cả các ngành kinh doanh được liệt kê trong sổ tay các nhà phân tích Standard & Poor's trong khoảng thời gian từ thời điểm chuyển đổi đến 1995. Chúng tôi thực hiện theo quy trình sau. 1. Đối với mỗi công ty nhảy vọt, xác định tất cả các ngành kinh doanh được liệt kê trong sổ tay các nhà phân tích Standard & Poor's từ thời điểm chuyển đổi đến 1995. 2. Đối với mỗi ngành kinh doanh này, sử dụng tổng lợi nhuận từ năm chuyển đổi của công ty tương ứng đến 1995. Để xác định tỷ lệ thay đổi về tổng lợi nhuận trong giai đoạn từ thời điểm chuyển đổi đến 1995. 3. Xếp hạng các ngành kinh doanh theo tỷ lệ lợi nhuận trong giai đoạn này. Bảng dưới đây cho thấy công ty không nhất thiết phải hoạt động trong một ngành kinh doanh vĩ đại thì mới tạo ra được kết quả vĩ đại. Hiệu suất ngành từ thời điểm chuyển đổi đến 1995 tương ứng với mỗi công ty. Chúng ta có một bảng gồm 6 cột. Công ty, số năm, số ngành được xếp hạng. Ngành tiêu biểu, xếp hạng ngành, phần trăm trong ngành. Airport, số năm, 1974 đến 1995, số ngành được xếp hạng 70, ngành tiêu biểu, sản phẩm y tế, xếp hạng ngành 28, phần trăm trong ngành 40%. Sukhoi City, số năm, 1982 đến 1995, số ngành được xếp hạng 80, ngành tiêu biểu, bán lẻ chuyên dụng, xếp hạng ngành 17, phần trăm trong ngành 21%. Venimeer, số năm, 1984 đến 1995, số ngành được xếp hạng 90, ngành tiêu biểu, dịch vụ tài chính, xếp hạng ngành 69, phần trăm trong ngành 77%. Gillett, số năm, 1980 đến 1995, số ngành được xếp hạng 76, ngành tiêu biểu, mỹ phẩm, xếp hạng ngành 19, phần trăm trong ngành 25. Kimberly Clark, số năm, 1972 đến 1995, số ngành được xếp hạng 64, ngành tiêu biểu, hàng tiêu dùng, xếp hạng ngành 18, phần trăm trong ngành 28%. Roger, số năm, 1973 đến 1995, số ngành được xếp hạng 66, ngành tiêu biểu, chuỗi cửa hàng thực phẩm, xếp hạng ngành 12, phần trăm trong ngành 19%. Nucor, số năm, 1975 đến 1995, số ngành được xếp hạng 71, ngành tiêu biểu, thép, xếp hạng ngành 70, phần trăm trong ngành 99%. Philip Morris, số năm, 1972 đến 1995. Chú thích: Philip Morris được tính từ năm 1972 vì dữ liệu S&P trước đó không có. Hết chú thích. Số ngành được xếp hạng 57, ngành tiêu biểu, thuốc lá. Xếp hạng ngành 2%, trong ngành 4%. Disney Bowquet số 5 1974-1995, số ngành được xếp hạng 70, ngành tiêu biểu hệ thống máy tính, xếp hạng ngành 68%, trong ngành 97%. Wondering số 5 1975-1995, số ngành được xếp hạng 71, ngành tiêu biểu tiệm thuốc tây, xếp hạng ngành 13%, trong ngành 18%. Wells Fargo số 5 1983-1995, số ngành được xếp hạng 84, ngành tiêu biểu ngân hàng vùng, xếp hạng ngành 64%, trong ngành 76%. Phụ lục 8A, hành vi lẫn quẩn của các công ty so sánh. Công ty so sánh trực tiếp A&B. A&B dao động chuyển đổi từ chiến lược này sang chiến lược khác, luôn cố gắng tìm kiếm một hành động đơn giản để nhanh chóng giải quyết vấn đề. Tổ chức các buổi lên tinh thần, giới thiệu các chương trình, tóm lấy các mốt thời thượng, đuổi việc tổng giám đốc, lại thuê mới tổng giám đốc và lại đuổi việc họ. Các tựa bài báo viết về A&B trong những năm suy thoái. Càng trống báo trước thay đổi, người khổng lồ thức dậy, cải tiến A&B, những kỳ vọng lớn. Những kỳ vọng này chưa từng được thỏa mãn. Aggressive rap lao vào sự khủng hoảng, gà con ơi, trời sắp sập, vì ngành kinh doanh chính của họ bị tụt dốc, cố gắng viễn vông, làm mới toàn bộ tổ chức, tham gia vào lĩnh vực tự động hóa văn phòng, cạnh tranh với IBM, Xerox và Kodak. Khi kế hoạch này thất bại, vị tổng giám đốc kế tiếp đã lật ngửa chiến lược, thoát ra khỏi ngành tự động hóa văn phòng. Sau đó, giống như một bác sĩ giải phẫu, biến ra khỏi phòng mổ khi ca mổ vẫn đang tiếp tục. Vị tổng giám đốc này từ chức trong vòng chưa đến một năm. Vị tổng giám đốc kế nhiệm lại quay 180 độ và tiến vào ngành in ấn offset. Kế hoạch lại thất bại, công ty phải chấm dứt, chịu thua lỗ. Bốn tổng giám đốc trong vòng 6 năm, tính đến 1984. Sau đó, không chỉ một mà là hai vụ phá sản. Bank of America rơi vào trạng thái lẫn quẩn phản ứng trước sự xóa bỏ bảo hộ, chạm chân trong lĩnh vực ATM và công nghệ, sau đó đưa ra một chương trình tốn kém để đuổi theo đối thủ. Chạm chân tại California, sau đó thực hiện một chương trình rút gọn để bắt kịp, cố gắng vượt qua khỏi một phiên bản cải cách văn hóa của Mao Trạch Đông do chính mình tạo ra bằng cách thuê các chuyên gia về cải cách tổ chức, thực hiện những nhóm thảo luận trong tổ chức và cố gắng áp đặt một phương pháp quản lý ồn ào, một Charles Schwab, khác biệt văn hóa xuất hiện và sau đó phải bán trả lại, một Security Pacific, cố gắng tranh đua với vụ mua lại Rocker của Wells Fargo, vụ mua lại bất thành, phải chịu lỗ nhiều tỷ đô. Bethlehem Steel, dao động qua lại, đa dạng hóa, rồi lại tập trung vào sản phẩm thép, rồi lại đa dạng hóa, rồi lại quay lại với thép, chạm chân trong việc áp dụng công nghệ và hiện đại hóa. Sau đó đưa ra một chương trình rút gọn để đuổi theo, cấp lãnh đạo phản ứng trước công đoàn phản ứng với cấp lãnh đạo phản ứng trước công đoàn phản ứng lại với cấp lãnh đạo, và tình hình cứ thế tiếp tục. Đồng thời các đối thủ nước ngoài và Nucor đã âm thầm tấn công và chiếm mất thị phần. Ecker rơi vào vòng lẫn quẩn do thực hiện những vụ mua lại công ty không liên quan, chỉ nhằm mục đích tăng trưởng mà không tuân theo một khái niệm con nhím. Mua lại một công ty sản xuất kẹo, một chuỗi cửa hàng bách hóa, một dịch vụ bảo vệ, một nhà cung cấp dịch vụ ăn uống. Sai lầm lớn nhất khi mua lại dịch vụ cho thuê Video American Home Video, thu lỗ 31 triệu đô, sau đó bán lại cho Tandy dưới mức giá trị sổ sách là 72 triệu đô. Ecker không bao giờ phục hồi hoàn toàn, bị mua lại trong một chiến dịch cổ phiếu và sau đó bị bán cho Penny. Ritz-Western Financial, các chương trình thiếu nhất quán, khi thì đi hướng này, cố gắng tỏ ra mình là một ngân hàng, khi thì đi hướng khác, cố gắng trở thành một công ty đa dạng hóa sản phẩm, tham gia lĩnh vực bảo hiểm, sau đó rút ra khỏi ngành bảo hiểm, tham gia lĩnh vực cho thuê và cung cấp nhà tiền chế, sau đó lại rút ra, để tập trung vào dịch vụ tài chính và ngân hàng. Đừng lo nghĩ các bạn phải gọi chúng tôi bằng gì, một ngân hàng, một dịch vụ tiết kiệm và cho vay, hay một con ngựa vằn. Các mảnh được ráp nối bằng tầm nhìn cá nhân của tổng giám đốc, nhưng khi ông về hưu, Chris Weston vấp ngã với chính mô hình cần càng và thiếu kết dính, rơi vào tình trạng tái cấu trúc mang tính đối phó và bị bán lại cho Washington Mutual. Raynon. Khi Raynon bắt đầu tụt dốc và bị các thế lực chống thuốc lá tấn công, họ phản ứng lại bằng cách thực hiện các vụ mua lại thiếu suy nghĩ, như trường hợp với Sealand. Họ mua Sealand và đổ vào hơn 2 tỷ đô để giúp nó hoạt động hiệu quả. Trong khi đó, các nhà máy thuốc lá thì ngày càng đi xuống vì không được đầu tư đúng mức. Sau đó 5 năm phải bán đi và chịu lỗ. Mỗi lần có tổng giám đốc mới là mỗi lần có chiến lược mới. Sau này, khi đã chịu mất vị trí số 1 vào tay Philip Morris, Raynon thực hiện chiến dịch mua lại cổ phiếu, chủ yếu là để làm giàu cho cấp lãnh đạo, chứ không phải để xây dựng công ty. Scott Baber rơi vào trạng thái đa dạng hóa để phản ứng lại trước sự tấn công của Procter & Gamble và Kimberly-Clark vào ngành kinh doanh cốt lõi của họ. Với mỗi tổng giám đốc mới, Scott lại đi theo một con đường mới, một định hướng mới, một tầm nhìn mới. Scott thực hiện những nỗ lực cải cách triệt để với kèn trống ầm ĩ vào cuối thập niên 1980, tuy nhiên lại không bao giờ trả lời được câu hỏi, chúng ta có thể làm điều gì giỏi nhất thế giới? Rơi vào tình trạng tái cấu trúc, thuê Arne Dunlap, có biệt danh là Arne Lưỡi Cưa, người đã cắt giảm 40% số nhân viên chỉ trong một cú và rồi bán luôn công ty. Silo, một khoảng trống để lại sau cái chết của Sidney Cooper. Thế hệ kế nhiệm chỉ chú trọng tăng trưởng đơn thuần, trong khi Circuit City thâm nhập vào một thành phố, xây dựng một trung tâm phân phối và mở các cửa hàng ở những thành phố lân cận. Silo lại chọn nhảy tốc từ thành phố này sang thành phố khác, xây dựng một cửa hàng ở đây, một cửa hàng ở kia, tạo ra một tập hợp những cửa hàng không theo một nguyên tắc nào cả, và không tạo được ưu thế số lượng, không theo đuổi một khái niệm hay kiểu trưng bày nhất quán. Silo cuối cùng bị Cyclop mua lại, rồi Cyclop cũng bị Dixon mua lại. Ban lãnh đạo đã bị những người chủ mới cho thôi việc. Upjohn rơi vào tình trạng hứa hẹn tương lai. Tương lai chưa bao giờ sáng sủa thế này, và thổi phồng tiềm năng những sản phẩm mới, nhưng kết quả thường không thỏa mãn được những lời tuyên đoán. Cổ phiếu Upjohn trở nên thất thường, lên xuống, xuống lên, khi họ chỉ đưa ra được những lời hứa hảo mà không bao giờ thực hiện được. Sau này giống như một con bạc tại Las Vegas, họ đặt cược vào các sản phẩm cố tình, ví dụ như thuốc chữa trị chứng hói đầu, Trogen. Những vấn đề với sản phẩm, đầu tiên là với Halcyon và những sản phẩm khác, càng làm trầm trọng sự dao động của cổ phiếu. Cuối cùng, mắc phải căn bệnh tái cấu trúc và phải sáp nhập với Pharmacia. Warner Lambert dao động qua lại từ sản phẩm tiêu dùng sang dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, rồi quay lại, rồi cùng lúc kinh doanh cả hai, rồi chỉ chọn một, rồi chuyển sang cái kia. Mỗi tổng giám đốc mới lại đưa ra một tầm nhìn mới, một cấu trúc mới, chấm dứt sức đà mà người tiền nhiệm đã tạo dựng, đưa chiếc bánh đà đi theo một hướng khác, cố gắng tạo ra bước nhảy vọt bằng cách thực hiện những vụ mua lại công ty táo bạo, nhưng thất bại và phải chịu lỗ hàng trăm triệu đô. Cuối cùng, sau nhiều năm, với nhiều chương trình thiếu nhất quán, họ rơi vào tay Pfizer, chấm dứt cuộc sống bấp bênh của một công ty độc lập. Công ty ngắn ngày. Bureau. Trong giai đoạn đi lên, tổng giám đốc của Bureau, một người xuất sắc nhưng hơi lạm dụng, đã tái cấu trúc toàn bộ công ty. Cắt giảm ngân sách kéo theo các vấn đề về tinh thần, dẫn đến việc những người giỏi rời bỏ công ty, chọn một người kế nhiệm quá kém, người này thất bại và bị thay thế bởi một tổng giám đốc xuất sắc, phô trương, hung hãn quá mức, lại đưa ra một hướng đi mới, đổ lỗi cho thế hệ trước. Một cuộc cải cách toàn diện khác, 400 nhà lãnh đạo đồng loạt rời công ty. Bích chương dán khắp nơi trên tường, ca ngợi chương trình mới, công ty lại tái cấu trúc. Một tổng giám đốc khác lên thai lại tiếp tục tái cấu trúc, đưa công ty theo một hướng mới. Càng sụt giảm, lại thuê một tổng giám đốc khác. Riddler, 5 năm hoạt động hiệu suất cao, sau đó tụt giảm trở về giai đoạn khủng hoảng. Một nhân vật bên trong công ty đã phát biểu, chúng tôi giống như những bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, vượt qua được cuộc giải phẫu khẩn cấp trong nhiều năm, và rồi lại quay về với lối sống thiếu lành mạnh. Phân tán lực lượng vào lĩnh vực xe thể thao Ý, ngành kinh doanh máy bay riêng, các ngành quốc phòng, một lần nữa xoay chuyển tình thế vào những năm 1990, nhưng cuối cùng vẫn bị bán cho Daimler. Harris đi lên cùng với một tổng giám đốc có một khái niệm con nhím trong đầu, đồng thời đã tạo ra được hiệu ứng bánh đà ban đầu. Nhưng ông lại không đưa khái niệm này vào nhóm lãnh đạo. Sau này khi ông về hưu, các nhà điều hành đã thay thế khái niệm con nhím bằng câu thần chú tăng trưởng. Harris chao đảo trong lĩnh vực tự động hóa văn phòng, một sai lầm lớn, và sau đó là một loạt vụ mua lại công ty không liên quan gì nhau. Rơi vào trạng thái bán mùi thơm nhưng không thể chế biến được món ngon, chiếc bánh đà ngừng lại hoàn toàn. Hasbro. Hasbro là một công ty so sánh gần như đã có thể trở thành công ty nhảy vọt. Họ mang lại kết quả phi thường bằng cách theo đuổi nhất quán một khái niệm con nhím về làm mới các nhãn đồ chơi cổ điển, ví dụ như Troe. Đáng tiếc là nhà kiến trúc sư của những chuyển đổi đã mất đột ngột khi còn trẻ. Người kế nhiệm chỉ đạt được mức cấp độ 3, nhà quản lý hiệu quả, chứ không phải cấp độ 5. Chiếc bánh đà quay chậm lại vì tổng giám đốc phản ứng bằng cách tái cấu trúc và cuối cùng thuê một người bên ngoài để giúp tạo sức đà. Rubbermaid. Nếu có công ty bỏ qua bước xây dựng nền tảng, đó chính là Rubbermaid. Vì tổng giám đốc trong giai đoạn chuyển đổi đã đề xuất tái cấu trúc công ty hoàn toàn, một việc gây nhiều xôn xao. Tăng trưởng trở thành câu thần chú, tăng trưởng bất chấp ảnh hưởng đến sức đà về lâu về dài. Khi vị tổng giám đốc về hưu, tình hình cho thấy rõ, ông chính là sức đẩy chính cho chiếc bánh đà, không phải do một nhóm mạnh mẽ được dẫn dắt bởi một khái niệm con nhím thống nhất. Chiếc bánh đà chậm lại, công ty mắc phải căn bệnh tái cấu trúc và thổi phồng tương lai, mặc dù không bao giờ thực hiện được lời hứa. Rubbermaid từ vị trí đứng đầu trong danh sách những công ty được ngưỡng mộ nhất của Fortune đến mức bị mua lại bởi Newell chỉ trong vòng 5 năm. Teledyne đi lên và tụt giảm cùng với một thiên tài, Henry Singleton, được biết đến dưới biệt danh nhân sư. Khái niệm con nhím của công ty được tóm tắt như sau. Tuân theo bộ não của Henry, Singleton thực hiện hàng trăm vụ mua lại công ty trong các lĩnh vực từ hàng điện tử đến kim loại hiếm. Các vấn đề bắt đầu xuất hiện khi Henry về hưu và đem theo bộ não của mình. Teledyne bắt đầu trượt dài theo đường xoắn ốc, cuối cùng sáp nhập với Eleni. Phụ lục 8B, tóm tắt phân tích các vụ mua lại công ty. Công ty nhảy vọt và công ty đối trọng. Để xây dựng bản này, chúng tôi xây dựng tổng số vụ mua lại công ty được thực hiện trong thập niên trước thời điểm chuyển đổi cho đến 1998. Sau đó chúng tôi đánh giá từng vụ mua lại trên thang điểm từ -3 đến +3 dựa trên xếp hạng phân tích của chúng tôi về tài chính và định tính. Trong trường hợp Upjohn, chúng tôi không thể thu nhập đủ thông tin để thực hiện một cuộc phân tích cặn kẽ và vì vậy không thể cho điểm công ty. Sau đây là một bảng gồm 4 cột. Tên công ty, tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu, tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu và tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty. Epoch, tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu, 21, tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu, 5, tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, +2. Upjohn, tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu, 25, tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu, 7, tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, NA. Sukhoi City, Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 1. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 0. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 3. Silo. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 4. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 0. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 1. Fanny Mayer. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 0. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 0. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 3. Chris Weston. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 21. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 3. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 1. Gillette. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 39. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 20. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 3. Warner Lambert. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 32. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 14. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 1. Kimberly Lux. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 22. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 18. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 2. Scott Baber. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 18. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 24. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 2. Roger. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 11. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 9. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 2. AMP. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 14. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 4. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 3. Nucor. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 2. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 3. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 3. Bethlehem Steel. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 10. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 23. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 3. Philip Morris. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 55. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 19. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 1. Drenon. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 36. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 29. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 3. Whitney Bowes. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 17. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 8. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 1. Express Sharp. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 19. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 9. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 3. Walgreens. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 11. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 8. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 3. Exper. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 22. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 9. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 1. Wells Fargo. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 17. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 6. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 3. Bank of America. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 22. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 13. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, cộng 1. Burrow. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 22. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 7. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 2. Riddler. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 14. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 15. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 1. Harris. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 42. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 7. Tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty, trừ 1. Hasbro. Tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 14. Tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu. 0. tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty cộng 1. Drupalmed, tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu 20, tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu 5, tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty cộng 3. Zedlidin, tổng số vụ mua lại công ty trong quá trình được nghiên cứu 85, tổng số vụ bán lại công ty trong quá trình được nghiên cứu 3, tỷ lệ thành công chung của chiến lược mua lại công ty trừ 2. Như vậy là nội dung của phần phụ lục 8B cũng đã khép lại quyển sách Từ tốt đến vĩ đại của tác giả Jim Collins. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.